Bút tháp, chương 84, bánh răng vận mệnh hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng cao nhất, qua khe hở bị đốt thủng có thể nhìn rõ tình hình ở cổng lớn. Úc Phi Trần từ trên cao nhìn thấy toàn bộ quá trình. Cũng thấy rõ Shiramasu nhắm nghiền hai mắt. La Hát kéo An Phai chạy ùa ra cổng. Nhanh như chớp, chỉ sợ Trần Đồng cũng không đuổi kịp cậu ta. Tuy cách quá xa không thấy rõ nét mặt Vincent, nhưng từ điệu bộ cứng nhắc có thể đoán được mặt mày anh ta chắc cũng tái mét rồi. Vincent, tái, mét hít sâu một hơi, sắp xếp mọi người lần lượt ra cổng. Sau khi mọi người đã đi hết, Vincent nhìn lại toàn bộ pháo đài, rồi trông về phía An Phai biến mất, sau cùng vẫn chọn rời khỏi cổng. Úc Phi Trần đưa mắt nhìn theo bóng dáng họ dần đi xa. Nếu hắn là Vincent, hắn sẽ không đi, do Vincent quá bận tâm đến An Phai thôi. Hắn đến trước động cơ hơi nước trung tâm, chẳng làm gì cả, chỉ đứng nhìn nó quay từng vòng. Sự truyền lực từ bánh răng chính là cách duy nhất để thế giới này vận hành. Từ thuở ban sơ nó là khởi đầu của hết thảy. Do đó, chuyển động về phía trước là tiếp tục, về sau là đảo ngược, giống như một đoạn băng có thể tua đi tua lại. Cứ quay ngược về sau thế này, có lẽ ngày nào đó nó sẽ về đến tình trạng ban sơ của mình. Mà hắn cũng có thể thấy được một thế giới phát triển như thế nào. Vincent nói, thế giới không có ý chí như con người, chỉ có bản năng sinh tồn. Nếu đã phải hấp thụ sức mạnh từ bên ngoài, nó sẽ vận dụng sức mạnh đó để tăng cường bản thân và thiết đặt trạm kiểm soát. Úc Phi Trần cảm thấy ít nhất cũng không thể xem nó là trang giấy trắng. Có lẽ khi hắn nhìn cảnh tượng đảo ngược, ý chí của thế giới này cũng đang quan sát hắn. Vận tốc của bánh răng càng lúc càng nhanh. Thời gian trôi qua thật lâu. Lâu đến mức Úc Phi Trần chẳng đếm nổi đã qua bao nhiêu chu kỳ. Lâu đến mức kết cấu pháo đài đã khác trước. Quy mô nhỏ đi rất nhiều. Pháo đài quên mất những thành phẩm đã từng là của nó. Nó dành cả tiết lịch sử để khiến họ hiểu nỗi cô đơn của mình. Có lẽ, chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ tìm về dáng vẻ ban sơ của mình. Úc Phi Trần vặn nhẹ nút kích hoạt về vị trí dừng. Lúc này, hắn đã sắp hết điện, tầm mắt dần mơ hồ. Phải gặm một miếng tim muối máu để khôi phục thể lực. Bánh răng bất động rất lâu. Úc Phi Trần lại vặn cho nó quay về phía trước. Quay một lúc rồi lại vặn về phía sau. Hắn vặn tới vặn lui như đang nghịch cái nút. Hạt nhân của pháo đài bị hắn nắm trong tay, cũng chỉ có thể xoay tới xoay lui theo hắn, như cái bao cắt bất lực bị người ta nhào nặn. Cuối cùng, Úc Phi Trần vặn đến điểm dừng. Hắn cảm thấy bản thân đã chơi đủ rồi. Nếu có người dám làm vậy với hắn, hắn sẽ không để người nọ sống yên đâu. Hắn đùa nghịch pháo đài lâu như vậy mà còn chưa bị nó giết thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắn không vi phạm quy tắc. Pháo đài không thể giết hắn được. Thứ hai, nó không quan tâm bị người khác đối xử như vậy. Úc Phi Trần xoay người rời khỏi tầng cao nhất, lướt qua rừng máy móc rậm rạp, đi về phía lớp lịch sử. Tất cả các lớp học khác đều có tiêu chuẩn kiểm tra chặt chẽ. Chỉ riêng lớp lịch sử là mỗi người phải nộp một bản ghi chép. Chuyện này rất đặc biệt, mà chuyện đặc biệt thì thường mang ý nghĩa không tầm thường. Lúc đó hắn nghĩ, chẳng lẽ có thứ gì đó âm thầm chấm bài cho bọn họ sao? Nếu vậy những bản ghi chép đó có phải là cách liên lạc mà pháo đài cố tình để lại không? Mà hiện tại pháo đài không giết hắn, có phải nó muốn nói chuyện với hắn không? Chuyện này Úc Phi Trần không chắc. Hắn chỉ biết đúng là mình muốn nói chuyện với nó. Hắn rất thích thế giới này. Đến lớp lịch sử, cánh cửa hé mở như đang chờ đợi ai đó. Tấm bảng kim loại trống rỗng. Trên chiếc bàn giữa lớp có giấy và bút. Úc Phi Trần ngồi xuống, cầm bút lên, không chút khách sáo viết một câu. Mày có thể tự giải cấu chính mình không? Im lặng rất lâu, tấm bảng bắt đầu chuyển động. Trên bảng kim loại mới không có hình vẽ, chỉ có một dấu chấm hỏi thật to. Chấm chấm, Úc Phi Trần, sau đó giao sức mạnh cho tao. Hoặc là tặng luôn cả pháo đài này cho tao. Khi ba dấu chấm hỏi xuất hiện trên bảng, cả căn phòng bỗng nhiên tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Con rối máy vốn là vật trang trí ở hành lang đã di chuyển đến cửa lớp học như một bóng ma. Nó nhìn chằm chằm Úc Phi Trần. Úc Phi Trần viết, ra điều kiện đi, im lặng thật lâu, lâu như thể một chu kỳ đã trôi qua. Cơ thể Úc Phi Trần lại rơi vào trạng thái có nguy cơ ngừng hoạt động. Hình vẽ thay đổi, hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Vẫn là bức vẽ một phân xưởng bận rộn. Nơi vốn là thành phẩm thì bị thay bằng một dấu chấm hỏi. Hơi lạnh trong phòng học ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ đã sớm hiểu ra ẩn ý của hình vẽ. Pháo đài muốn tìm lại thành phẩm ban đầu của mình. Nét mặt Úc Phi Trần thờ ơ, viết xuống giấy. Đừng có vờ vịt, hình vẽ trên bảng rất lâu vẫn chưa đổi. Tao sẽ tìm nó cho mày. Vẫn không thay đổi, mày cũng đừng mong trở lại trước đây. Vẫn không thay đổi, thời gian trôi qua, cơ thể Úc Phi Trần dần lạnh lẽo và cứng đờ. Pháo đài muốn dây dưa đến khi hắn chết. Hắn ung dung lấy mẩu tim máu cuối cùng để hồi phục thể lực. Rồi viết xuống giấy, tao không chết đâu. Đối phương vẫn bất động. Úc Phi Trần tiếp tục bộ dạng tay không bắt sói trắng. Một, tay không bắt sói trắng. Công sâu tao bai lang. Là một cụm từ ngữ mang ý nghĩa xúc phạm. Có nghĩa là lừa dối người khác mà không cần bỏ ra cái gì. Theo tao hoặc là tiếp tục vùng vẫy. Lần này, rốt cuộc nó cũng chịu đổi bảng mới. Bên trái là một hình người que đơn giản. Bên phải là hình ảnh thu nhỏ đầy tinh tế của pháo đài. Giữa hai hình là một dấu chấm hỏi to đùng. Như không hề tồn tại rào cản ngôn ngữ. Úc Phi Trần vừa nhìn hình vẽ kia đã hiểu ngay ý nghĩa của nó. Anh sẽ đối xử với tôi thế nào? Trước đây, Úc Phi Trần nói chuyện đều không cần phải nghĩ ngợi. Nhưng lần này hắn suy nghĩ rất lâu. Sau chót, viết xuống một câu trần thuật ngắn gọn. Tao muốn làm chủ nhân của mày. Im lặng thật lâu, hơi lạnh dùng mình chẳng biết đã tản đi từ khi nào. Thình lình, một tấm bảng mới hiện ra. Chỉ một vài nét chữ vụng về và xa lạ của con người. Được, cả pháo đài bỗng nhiên hóa thành ảo ánh chớp nháy. Úc Phi Trần chợt ngẩng đầu. Ảo ảnh lướt qua cạnh hắn như mây trôi. Mọi thứ trước mắt hắn co rút lại. Tầm nhìn bỗng vút cao lên. Trong cơn choáng cảnh tượng xung quanh dần rõ nét trở lại. Hắn thấy chính mình đang ở một không gian đen kịt. Trong đêm đen đằng đẵng. Xa gần xung quanh hắn rơi là tả những mảnh vỡ ánh sáng. Mà chính hắn cũng chỉ là một trong vô số những mảnh vỡ nhỏ bé. Khi tầm mắt hắn tập trung vào điểm sáng gần mình nhất. Bóng dáng một tòa pháo đài thép dần dần khuếch đại. Sau đó, pháo đài hóa thành vô vàn ánh sáng vỡ vụn và tan vào thân thể hắn. Giống hệt như cảnh tượng nhận thưởng sau mỗi lần giải cấu thành công. Mà lần này hắn không hề mượn sức mạnh của chủ thần. Cả quá trình chỉ có hắn và pháo đài mà thôi. Đây là điều hắn đã đoán được. Cổng đêm vĩnh hằng có quy trình cố định. Tín đồ tiến vào mảnh vụn. Nhận được manh mối rồi chạy khỏi mảnh vụn. Sau đó, sức mạnh của chủ thần sẽ khôi phục liên hệ với tín đồ. Dùng manh mối này để giải cấu mảnh vụn. Thâu tóm sức mạnh về bản thân. Từ đó chia ra một phần làm phần thưởng cho tín đồ. Nếu hắn có thể tự mình giải cấu thì sao? Trước kia dù có ý nghĩ này, hắn cũng không biết phải làm thế nào. Bởi vì hắn không biết giải cấu một mảnh vụn thật sự ra sao. Cũng không biết cách thâu tóm sức mạnh. Hắn không biết, nhưng chẳng lẽ thế giới mảnh vụn có thể bắt người và thâu tóm sức mạnh bên ngoài này cũng không biết sao? Mà sự tồn tại đặc biệt của pháo đài này khiến Úc Phi Trần muốn mạo hiểm một lần xem sao. Đây cũng là nguyên nhân hắn đưa mọi người, nhất là Vincent và Anfai đi trước. Tất nhiên pháo đài vẫn còn hoài niệm quá khứ đã qua. Làm một cỗ máy do con người tạo ra, nó muốn một chủ nhân có thể khống chế mình. Không có chủ, nó sẽ không bao giờ biết phải đi về đâu. Sự thật đã chứng minh hắn đoán không sai. Còn tại sao hắn lại đoán như vậy? Không phải do pháo đài để lộ sơ hở, mà là vì Úc Phi Trần cảm thấy chính mình cũng giống như thế. Không thể quay về quá khứ, cũng chẳng thể hướng đến tương lai. Thế nên khi một người xa lạ chợt vươn tay, lập tức sẽ bắt lấy ngay. tao sẽ đối xử tốt với mày. Hắn nghĩ, hắn chưa biết cách sử dụng sức mạnh này, nhưng sẽ không như thế mãi. Thu lại mạch suy nghĩ, Úc Phi Trần tiếp tục quan sát xung quanh. Ánh sáng lung linh yếu ớt như những mảnh vỡ trôi nổi. Thế mà ở giữa đêm đen vĩnh hằng này lại có một đại dương ánh sáng kéo dài rực cháy như mặt trời. Vùng đất mênh mông chiếm trọn hơn phân nửa tầm nhìn, trông không đến được bờ cuối. Ngoài ánh sáng tinh khiết như ban ngày, còn vô số điểm sáng rơi rụng khắp nơi. Ngàn vạn dải sáng như tấm màn mỏng, đang nhìn về nơi đó. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Chạy thoát thành công, không tìm được thế giới giải cấu. Đường về sẽ mở ra trong 10, 9, 8, 7, 6. Chuyến phiêu lưu lần này đã kết thúc. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong chuyến phiêu lưu tiếp theo. Sức mạnh không thể kháng cự kéo hắn về phía trung tâm ánh mặt trời. Ánh sáng hắt thẳng vào mặt. Giây tiếp theo, Úc Phi Trần đã ở quảng trường đá Huy Băng. Hắn đứng đó suy nghĩ rất lâu. Nghĩ về vườn địa đàng và đêm vĩnh hằng. Về con người, các vị thần, thế giới mảnh vụn và sức mạnh. Cũng nghĩ về Anfai bị Shiramasu cưỡng chế túm ra cổng. Mãi đến khi một chú bồ câu bay đến trước mặt hắn. Úc Phi Trần giơ tay, hung dữ bắt lấy nó. Khi rời khỏi mảnh vụn, Shiramasu nhất định đã bị kéo về vườn địa đàng rồi. Chỉ là không biết giờ cậu ta đang ở đâu. Úc Phi Trần định lát nữa mới liên lạc với cậu. Hiện tại hắn muốn tìm một người khác. Hắn nói với bồ câu, gọi cho Hạ Sâm. Úc Phi Trần rất ít khi dùng phương tiện truyền tin. Bởi vậy bồ câu không nhận ra hắn. Nó nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi kêu mới. Gù gù, tỏ ý đang kết nối. Còn chưa kết nối được. Cổ họng bồ câu đột nhiên phát ra một tiếng. Gù, Úc Phi Trần nhíu mày. Có người đang gọi cho hắn. Bồ câu mở miệng. Ngài Claros yêu cầu kết nối. Úc Phi Trần, không nhận. Gù gù, ngài Claros yêu cầu kết nối. Gù gù, ngài Claros yêu cầu kết nối. Úc Phi Trần, nhận, vui lòng chọn trò chuyện hay văn bản. Văn bản, gù gù gù gù gù gù. Gù, xong, trước mặt bồ câu xuất hiện văn bản trôi nổi. Ngày phục sinh sắp đến. Hôm nay bọn họ muốn mở hội nghị. Cậu đi với tôi đi. Úc Phi Trần hơi nghi hoặc. Hắn với Claros đâu có thân quen gì. Hắn trả lời, làm gì? Murphy không đếm xỉa đến tôi nữa rồi. Trong các vị thần ở vườn địa đàng, chỉ có mình cậu ta để ý đến tôi thôi. Đi mình ên thì xấu hổ lắm. Úc Phi Trần, không rảnh. Claros, cậu đi với tôi thì chủ thần sẽ không biết chuyện cậu đã làm. Úc Phi Trần suy nghĩ một lát. Trả lời, tôi đã làm gì? Claros, hi hi. Úc Phi Trần, hắn thả bồ câu ra. Rồi bước về phía tháp sáng thế. Trên đường đi, hắn nhận được rất nhiều ánh mắt khó hiểu. Rất nhiều người nhìn hắn. Sau lại tụ tập to nhỏ gì đó. Lần trước nhận được sự đối đãi thế này chính là khi Morgros treo biểu ngữ chúc mừng hắn rốt cuộc đã vào cổng đêm vĩnh hằng. Úc Phi Trần phớt lờ những ánh mắt đó. Sau khi dửng dưng bước vào thang máy, hắn đột nhiên phát hiện có thêm thứ gì đó trên nút thang máy của tháp sáng thế. Đó là một hàng chú thích. Trước kia, chỉ có ở cạnh nút tầng 10 của thần giới luật mới có chú thích. Sassoner không được vào. Hiện tại, cạnh nút bấm tầng của Murphy cũng có thêm một hàng chữ. Úc Phi Trần, Claros và chó không được vào. Cách chương.